Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 18, 2 càng cộng 3 càng, khụ, Quý Hồng thải khụ đến tê tâm liệt phế. Hắn duỗi hướng Ân Bạch Đào, lòng bàn tay chung rõ ràng là một mảnh huyết hồng. Các lữ khách bị Ân Bạch Đào này thanh cả kinh, tất cả đều đứng lên. Có người theo bản năng lui về phía sau. Nhưng xem Giang Hoành Quang đám người không chút do dự vội vã đến Quý Hồng thải trước mặt giúp hắn. Khi lại cảm thấy chính mình này lui về phía sau ngượng ngùng. Cũng tưởng đi theo tiến lên, những người khác đều lui ra phía sau. Trừ bỏ Ân Bạch Đào cùng Giang Hoành Quang, nhưng vào lúc này. Vệ Tuân lạnh giọng mệnh lệnh làm hoảng loạn các lữ khách có người tâm phúc. Ấn hắn nói đi làm. Giây lát gian lều trại cũng chỉ dư lại Vệ Tuân, Ân Bạch Đào, Giang Hoành Quang cùng Quý Hồng thải bốn người. Giờ phút này Quý Hồng thải khụ đến cả người co rút. Hồng hộc thở hổn hển, trong mắt bạo đột, gắt gao nhìn chằm chằm không trung hư vô một chút. Khẩu môi phát thanh, vệ đội hồng thải hắn cao nguyên thiếu oxy, Giang Hoành Quang khó được nôn nóng. Nhưng lời còn chưa dứt liền thấy Quý Hồng thải đột nhiên thở hổn hển khẩu khí. Hô hấp tuy rằng như cũ dồn dập, lại không hề giống phía trước như vậy làm cho người ta sợ hãi. Hắn ngẩn ra lăng liền nhìn đến vệ tuân chồn tiết từ lều chạy ngoại chui vào tới. Trong miệng còn ngậm hướng dẫn du lịch kim cải áo, vệ đội đã sớm nghĩ đến Quý Hồng thải ở bệnh cấp. Tính hạ rất có thể sẽ thiếu oxy. Giang Hoành Quang bỗng nhiên yên tâm lại. Nóng này rút đi không ít. Có kim cải áo cao nguyên hồng, lực lượng bao phủ. Toàn bộ lều trại trong phạm vi tất cả mọi người cảm thấy hô hấp vui sướng nhiều. Nhưng Quý Hồng thải lại còn không có thoát ly nguy cơ tình huống, hắn như là trong cổ họng tạp chủ. Đầm, Ân Bạch Đào ôm hòm thuốc lại đây. Cấp vệ tuân, Giang Hoành Quang khẩu trang. Chính mình tắc dùng ma thuật khăn trùm đầu che lại miệng mũi. Theo sau mới bắt đầu cẩn thận xem xét Quý Hồng thải tình huống, lâm sàng tâm lý học cùng mặt khác. Tâm lý học bất đồng. Xem như lâm sàng y học cùng ứng dụng tâm lý chỉnh hợp. Học cái này ra tới mới tính có y học bối cảnh. Là có thể cho người bệnh khai dược, chẩn bệnh bệnh tình bác sĩ tâm lý. Mà học ứng dụng tâm lý ra tới chính là tâm lý cố vấn sư. Là không thể khai dược, cũng không thể chẩn đoán chính xác tới chơi giả hay không thực sự có bệnh trầm cảm linh tinh, bọn họ. Này lữ trong đội mặt. Cũng chính là vệ tuân cùng Ân Bạch Đào xem như tương đối hệ thống học quá y. Tuy rằng không thể cùng đứng đắn bác sĩ so sánh với. Nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Chỉ là Quý Hồng thải hiện tại tình huống không xong cực kỳ. Hoàn toàn không giống đơn giản tạp trụ thứ, hắn hiện tại đã nói không ra lời. Cả người nóng bỏng, thân thể thường thường co rút run rẩy, mà hắn trong mắt trừng to. Tròng trắng mắt thượng che kín màu đen tơ máu, giống như là được nào đó mắt khoa bệnh tật nhưng thức đêm hoặc là mắt khoa bệnh tật dẫn tới tròng. Trắng mắt tơ máu bạo đột, những cái đó tơ máu phần lớn là thanh hồng nhị sắc. Lại hiếm có như Quý Hồng thải lúc này như vậy hắc, vệ tuân lột ra hắn mí mắt. Phát hiện Quý Hồng thải sưng to mí mắt thượng cũng toàn là màu đen tơ máu. Thượng mí mắt nếu không hạ mí mắt càng nghiêm trọng chút. Mà hắn xoang mũi chỗ. Nguy hiểm tam giác khu địa phương cũng có màu đen tơ máu ở các ngươi thăm di tích khi phát hiện. Cái gì? Vệ tuân cấp Quý Hồng thải rót nửa bình vạn năng thuốc giải độc. Đây là từ đinh một nơi đó thu được. Thuốc giải độc rót hết. Quý Hồng thải sốt cao lập tức lui. Nhưng trong mắt chờ chỗ đen nhánh huyết tuyến tuy là nhan sắc phai nhạt. Lại không có hoàn toàn tiêu trừ, xem ra hắn là trúng độc. Vạn năng thuốc giải độc chỉ có thể giải nhất thời chi cấp. Cần thiết đem ngọn nguồn mấu chốt tìm được diệt trừ mới được. Ân Bạch Đào tiểu tâm tưởng bẻ ra Quý Hồng thải miệng. Nhưng hắn khớp hàm cắn chết khẩn. Thành niên nam nhân lực lượng là nàng vô pháp đối kháng, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vệ tuân ra. tay, ai cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào làm được. Chỉ nháy mắt, Quý Hồng Thải cầm đã bị vệ tuân cấp tá tanh tưởi từ hắn trong miệng bay nhanh hướng ra phía ngoài. Lan tràn, huân đến vệ tuân tay run lên, thiếu chút nữa lại đem Quý Hồng Thải cầm an thượng. Ân Bạch Đào cũng bị huân đến sắc mặt trắng bệch, nhưng y giả tu dưỡng lại làm nàng không lùi phản gần. Dùng đèn pin chiếu, cẩn thận xem xét Quý Hồng Thải trong cổ họng hay không có tạp vật, nhưng Quý Hồng Thải trong miệng, yết hầu trung mang mủ huyết nước bọt quá nhiều, một cái kính ra bên ngoài chảy. Kia bức người tanh tưởi đúng là từ này đó hồng hồng hoàng hoàng chất lỏng trung truyền đến. Ân Bạch Đào hủy đi bao miếng bông, lại vô luận như thế nào đều sát không xong mủ huyết nước bọt. Còn những cái đó lau mủ huyết miếng bông thượng còn có cực độ thật nhỏ hắc mao, chợt liếc mắt một cái thấy không rõ, nhìn kỹ lại làm người sởn tóc gáy. Giang Hoành Quang chống hắn tay đều đang run, ngữ khí lại kiệt lực bình tĩnh. Kia chỗ di tích ở ngài vòng định phạm vi dựa tây chỗ là đá núi sụp đổ sau hướng vào phía trong huyệt động di tích, có 5-6 mét thâm. Di tích chính là có Hồng Thải nói những cái đó bích họa cùng đồ gốm mảnh nhỏ. Mặt khác liền không có cái gì, đem Tần Hân Vinh tìm tới, vệ tuân nói. Quý Hồng Thải cùng Tần Hân Vinh, Phỉ Nhạc Chí ba người một đội. Lúc ấy trong nham động đã xảy ra cái gì? Bọn họ tuyệt đối so với Quý Hồng Thải rõ ràng hơn, Tần Hân Vinh vẫn luôn chờ ở bên ngoài không đi. Vệ tuân không làm hắn tiến lều trại. Hai người cách lều trại hỏi đáp, Tần Hân Vinh trật tự rõ ràng. Thực mau vệ tuân liền minh bạch lúc ấy phát sinh sự, lúc ấy Quý Hồng Thải cùng ta đi đầu. Phỉ Nhạc Chí sau điện, chúng ta ba người không có tách ra thăm dò. Không sai biệt lắm là cùng nhau phát hiện cái này hang động, Tần Hân Vinh nói. Động không thâm, một chút liền tìm được đế. Bên trong cũng chỉ có chút nham họa cùng bình gốm mảnh nhỏ. Không có những thứ khác. Ta cùng Quý Hồng Thải thăm dò tiến độ đều tới rồi 35%. Nhưng Phỉ Nhạc Chí chỉ có 5%, Quý Hồng Thải liền tưởng cấp Phỉ Nhạc Chí cũng thu phục. Ở trong nham động chuyển động vài vòng. Cầm công binh sạn đập loạn, muốn nhìn một chút nơi nào có hay không ám môn. Đảo làm hắn phát hiện hang động cuối kia đôi cục đá không giống như là phía trước hang động liền có. Đảo như là động đất chấn sập xuống. Phía sau khả năng còn có đường, Tần Hân Vinh nói đến Quý Hồng Thải gõ rớt mấy khối thạch phiến. Nói phía sau khả năng có đường. Sau đó bọn họ liền chuẩn bị trở về trước hội báo cấp vệ tuân. Lúc này từ hang động đỉnh kia đôi thạch phiến bò ra điều dài quá mau hắc trùng. Treo ti hướng Quý Hồng Thải trên đầu lạc. Bị hắn phát hiện, trở tay một công binh sạn chụp chết Tần Hân Vinh, nhưng thật ra cảm thấy này trong nham động khả năng còn có sâu. Vì phía sau thám hiểm, hắn đem này sâu trang phong kín túi mang theo trở về. Quý Hồng Thải không làm kia sâu đụng tới, nhưng hắn kia sẽ có điểm cao phản. Xuyễn lợi hại, có thể hay không là hắn hít sâu thời điểm, Tần Hân Vinh cũng cảm thấy Quý Hồng Thải đột nhiên thành. Như vậy, khẳng định cùng kia sâu thoát không được quan hệ. Có thể hay không là nó trên người hắc mao có kịch độc. Quý Hồng Thải hít sâu thời điểm không cẩn thận hút tới rồi khí quản. Nhưng nếu là thật hít vào khí quản kia nơi nào còn có thể cứu chữa. Lấy bọn họ này đơn sơ chữa bệnh điều kiện ai có thể làm được cấp Quý Hồng Thải phẫu thuật. Ân Bạch Đào vẫn không sợ dơ sú mà cấp Quý Hồng Thải rửa sạch trong miệng mủ dịch máu. Đầy đầu là hãn cũng không dám sát một chút. Giang Hoành Quang nôn nóng đã có điểm tuyệt vọng. Hắn mãn đầu óc lộn xộn, theo bản năng nhìn phía vệ tuân. Trong mắt có chính mình cũng chưa phát hiện khẩn cầu, đây là dân tộc Tạng Kinh cuốn ghi lại ác quỷ. Chi trùng, vệ tuân nói. Hắn vừa rồi nhặt lên kia phong kín túi. Ở nhìn kỹ này bị tạp bẹp hắc trùng. Người khác cho rằng hắn ở quan sát hắc trùng tướng mạo. Vệ tuân lại là ở dùng khảo cổ chuyên gia, danh hiệu nhìn kỹ, vệ tuân phía trước liền suy nghĩ. Này danh hiệu viết chính là ở cùng chính mình khai quật di tích tương quan sự tình thượng. tổng có thể được đến không tưởng được tiện lợi. Kia nếu hắn vòng định rồi đại khái phạm vi, thả trước phát hiện cùng thần điện có quan hệ di tích. Kia Giang Hoành Quang Quý Hồng Thải bọn họ cuối cùng tại đây khu vực phát hiện di tích. Có thể hay không tính đến cùng, vệ tuân khai quật di tích tương quan sự vật từ hắn nhìn đến hắc. Trùng khi, có thể liếc mắt một cái phải biết nó tên sao. Vệ tuân liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nhưng có lẽ này xem như gián tiếp cùng hắn có quan hệ. Vệ tuân vô pháp giống xem xong tu bích họa bay nhanh được đến toàn bộ tin tức. Mà là đến nhiều xem một hồi, đem Quý Hồng Thải nâng đi ra bên ngoài. Điểm một cái đống lửa, vệ tuân điểm ra này quái trùng tên. Giang Hoành Quang phảng phất lại thấy được một chút mong đợi. Hắn cùng Ân Bạch Đào vội đem Quý Hồng Thải chống được bên ngoài. Ở giữa trưa nấu cơm đống lửa chỗ ngồi xuống. Ân Bạch Đào vội vàng bỏ thêm mấy khối thể rắn nhiên liệu đi vào. Đống lửa lại lần nữa bốc cháy lên tới. Sau đó nàng hướng đống lửa thêm mấy khối than, mà vệ tuân ở một bên lấy ra ra người thang ca bản đồ. Dùng tiểu đao cắt lấy bên cạnh chỉ bụng tế một cái, theo sau hắn nghĩ nghĩ. Lại đi đến nơi dừng chân bên cạnh, gọi tới báo tuyết, nâng lên nó chân trước nhìn kỹ xem. Sau đó răng rắc, giống cấp miêu cắt móng vuốt dường như cắt một chút báo tuyết đầu ngón tay. Vệ tuân bận tâm báo tuyết là hoang dại động vật, còn phải chính mình đi săn. Chỉ cắt một chút, tổng cộng không đến mấy rúm. Nhưng thật ra báo tuyết phảng phất cảm thấy được vệ tuân cảm xúc. An tĩnh thực, cổ họng khò khè, làm như đang an ủi hắn. Lại như là ở dò hỏi đã xảy ra cái gì, không có việc gì, vệ tuân vỗ vỗ báo tuyết đầu. Chờ hắn lại trở lại đống lửa bên. Bất quá mới vừa một hồi công phu, Quý Hồng Thải lại có chút hơi thở thoi thóp, Giang Hoành Quang cấp vành mắt đều đỏ, không được thấp giọng kêu gọi Quý Hồng Thải tên, muốn cho hắn tiếp tục bảo trì thanh tình. Thấy vệ tuân trở về vội tránh ra vị trí, các ngươi hai cái chống đỡ hắn, vệ tuân gọi tới phòng vũ. Hàng, làm hắn cùng Giang Hoành Quang chống Quý Hồng Thải quỳ gối đống lửa biên. Thân thể trước khuynh. Mặt đối diện đống lửa, hắn cằm còn không có khép lại, những cái đó từ trong miệng chảy ra, hỗn tạp tơ máu mủ dịch trực tiếp tích đến trong ngọn lửa. Phát ra bùm bùm tiếng vang, cùng với cổ nướng nướng thịt nát dường như tanh tưởi, huần đến người da đầu tê dại, chờ đến Quý Hồng Thải bị nhiệt lực nướng nướng khuôn mặt đỏ bừng. Trong miệng chảy ra mủ huyết ít dần. Vệ tuân chỉ thị Ân Bạch Đào đẩy ra kia mấy khối thiêu đốt tràn đầy thể rắn nhiên liệu. Chỉ để lại thiêu thấu than. Không có minh hỏa, nhưng vẫn có nóng cháy độ ấm, kinh cuốn chung ác quỷ chi trùng lập với lục đạo luân hồi phía trên. Nuốt ăn hết thảy tội ác, là trùng ác đứng đầu, vệ tuân đem báo tiết đầu ngón tay toái bao ở hắn cắt xuống ra người thang ca. Điều chung. Người này ra thang ca cũng không phải bình thường tứ phương, mà là dùng Gusawin sau lưng ra, ở giữa cô ra hình tứ phương, vẽ quá thang ca khu vực, bên cạnh đều có dư thừa bộ phận, chính là người bình thường ra. Nó bị nhiều loại bí dược ngâm xử lý quá, ngàn năm không hủ, mỏng như cánh ve, cuốn lên có thể nhét vào bò tây tạng ống cốt bên trong, lúc này vệ tuân đem này ra người chia làm. Tam đoạn ngắn, mỗi đoạn đều bao bọc lấy một chút báo tuyết đầu ngón tay toái. Sau đó hắn đem một tiểu cái ra người bao, đặt ở than khối thượng quay kia bị vô số loại bí dược. Ngâm quá ra người ngộ nhiệt tức khắc toát ra không ít yên. Kỳ dị chính là này thật nhỏ cột khói bay lên khi thế nhưng không có tản ra. Mà là vẫn thẳng tắp hướng về phía trước bốc lên. Nó bên trong đầu ngón tay mảnh vụn cũng bị nhiệt độ hong đến cuốn khúc lên. Tản mát ra chủng loại tựa protein đốt trọi hơi thở. Hỗn tạp ở phiếm cổ quái dược hương xương khói chung thấu đến gần nhất Giang Hoành Quang mấy người. Đều bị huân đến nước mắt chi lưu. Này dược hương quá bá đạo. Làm người nín thở vô pháp bình thường hô hấp. Bọn họ không biết vệ tuân rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể nghe hắn, Chỉ có Vệ Tuân mới là chân chính người tâm phúc. Quý Hồng Thải không ho khan. Giang Hoành Quang bị huân đầu váng mắt hoa. Lại vẫn không quên chú ý huynh đệ tình huống. Quý Hồng Thải bị bọn họ chống. Mặt cơ hồ xem như đối diện này nhỏ bé yếu ớt cột khói phía trên. Tuyệt đại bộ phận khói đặc đều bị hắn hút đi vào. Không biết khi nào Quý Hồng Thải không hề ho khan. Trong miệng hắn cũng không hề chảy ra mủ huyết. Giang Hoành Quang cảm thấy Quý Hồng Thải nguyên bản vô lực đắp tay bỗng nhiên dùng sức. Như là lại có ý thức. Hắn bắt đầu tưởng dãy giụa. Nghiêng đầu tránh đi cột khói. Nhưng Giang Hoành Quang mới vừa nhìn đến hy vọng. Lập tức ngạnh đè lại Quý Hồng Thải đầu. Đem hắn đè ở cột khói chính phía trên kia một chút ra người bọc báo tuyết đầu ngón tay thực mau đã. Bị nướng nướng xong rồi. Cột khói không hề. Vệ Tuân lại không có lập tức buông một cái. Mà là giơ tay khép lại Quý Hồng Thải cầm. Làm ân bạch đào cho hắn uy thủy. Này. Này trong nước muốn hay không phóng điểm cái này hôi a? Ân bạch đào nơm nớp lo sợ. Hỏi chính là da người bị thiêu làm hôi. Quý Hồng Thải này bệnh quá quỷ dị. Vệ Tuân dùng phương pháp lại quá ly kỳ. Làm nàng tư duy bắt đầu hướng huyền học phương diện thiên. Thêm hôi làm gì? Vệ Tuân không thể tưởng. Tượng nhìn nàng liếc mắt một cái. Không dơ sao? An này. Ân bạch đào thành thành thật thật nhắm lại miệng. Ấn Vệ Tuân nói cấp Quý Hồng Thải uy thủy, không cần nuốt xuống đi. Xúc xúc miệng sau đó nhổ ra, Vệ Tuân xem Quý Hồng Thải tỉnh lại. Liền dặn dò nói. Quý Hồng Thải miễn cưỡng gật đầu. Hắn cầm chật khớp lâu lắm. Còn có điểm khép không được. Một bên xúc miệng giống nhau ra bên ngoài lẩu. Phòng Vũ Hàng trong tay cầm cái dự phòng tiểu nôi. Chuyên môn ở Quý Hồng Thải phía dưới tiếp thủy. Làm hắn phun ở trong nôi. Mà nhìn đến hắn nhổ ra đồ vật sau. Phòng Vũ Hàng tay run lên. Sau lưng chi mạo khí lạnh. Chỉ thấy kia hồng hoàng hỗn tạp dơ bẩn thủy dịch thượng. Thế nhưng nổi lơ lửng rậm rạp một tầng màu xám đồ vật. Chúng nó cực tiểu. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là tầng cho bụi. Như là màu xám trấu cám. Chờ nhìn kỹ mới có thể phát hiện này càng giống nào đó sâu chứng xác Quý Hồng Thải trong cổ họng. Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Còn, ngứa, Quý Hồng Thải xúc vài lần khẩu. Nhổ ra chính là nước trong. Hắn tinh thần hảo chút. Thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm. Miễn cưỡng có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Vệ Tuân liền lại làm Giang Hoành Quang cùng phòng Vũ Hàng chống Quý Hồng Thải mặt hướng đống lửa. Thượng, hắn thay đổi khối nhiệt than, lại hướng lên trên thả tiệt bao vây lấy báo tuyết chảo toái ra người. Tiếp tục cấp Quý Hồng Thải huân yết hầu, tình huống lần này rõ ràng so lần đầu tiên hảo đến nhiều. Quý Hồng Thải trong cổ họng không có hồng hoàng mù dịch. Xúc miệng khi nhổ ra trong nước, phiêu phù ở trên mặt nước trùng trứng cũng cực nhỏ, gần như với vô. Chờ đến Vệ Tuân dùng cuối cùng đệ tam tiệt ra người cho hắn huân nướng khi Quý Hồng Thải yết hầu đã không ngứa không đau. Hắn chỉ là có một bên lỗ mũi vô pháp hô hấp. Tắc nghẽn dường như Vệ Tuân làm Giang Hoành Quang sở trường điện chiếu Quý Hồng Thải cái mũi. Híp mắt nhìn nhìn. Sau đó hắn thân thể hơi chút ngửa ra sau. Phất tay đưa tới ân bạch đào. Người dùng cái nhíp đem hắn xoang mũi đồ vật kẹp ra tới, Vệ Tuân rất có hảo học trưởng phạm hòa ái. Nói, này cũng coi như cho ngươi rèn luyện cơ hội, ân bạch đào đôi mắt tỏa ánh sáng. Nàng đánh tâm nhãn cảm kích Vệ Tuân, một đường đọc được tiến sĩ. Đi theo đạo sư làm nghiên cứu nàng nhất biết, có thể có cơ hội là cỡ nào chuyện quan trọng. Này về sau chính là nàng kinh nghiệm a. Huống chi nàng làm như vậy, Quý Hồng Thải cùng hắn tiểu đoàn đội khẳng định đều sẽ nhớ rõ nàng một phân hảo, ta sẽ làm được ân. Bạch Đào nghiêm nghị, một câu cảm ơn ở yết hầu chung, vô pháp mở miệng, giờ khắc này nàng thật đem Vệ Tuân coi như chính mình học trưởng. Phía trước muốn nói bất quá là ở xa lạ địa phương. Phản quan hệ mà thôi, hiện thực cũng chưa gặp qua người. Nào có cái gì giao tình đâu, nhưng Vệ Tuân lại nguyện ý đem cơ hội này nhường cho nàng. Vệ Tuân tránh ra vị trí, làm cho Ân Bạch Đào động thủ, giảng thật sự lời nói. Quý Hồng Thải xoang mũi, đồ vật thật sự quá ghê tởm. Xem qua trên mạng những cái đó khiết nhĩ video, người khả năng càng có hiểu được. Cho dù có công cụ phụ trợ, cũng không phải thường nhân năng động đắc thủ, nhưng Ân Bạch Đào lại không bình thường. Nàng vững vàng bình tĩnh, tay phi thường ổn. Giang Hoành Quang ở bên cạnh đánh quang. Nguyên bản hắn lo lắng Ân Bạch Đào sẽ thất thủ, nhưng hiện tại xem nàng khí thế lại hơi chút yên lòng, chỉ chốc lát. Ân Bạch Đào liền từ Quý Hồng Thải xoang mũi trung kẹp ra một đoàn không rõ vật thể. Nó như là một tiểu khối màu đen thịt, hạt mè viên lớn nhỏ, bị xoang mũi chất nhầy bao vây lấy. Thịt thượng tràn đầy hắc mao, phá lệ nhìn thấy ghê người. Vệ Tuân làm Ân Bạch Đào đem này khối hắc thịt ném tới đống lửa chung đốt, cháy hầu như không còn. Quý Hồng Thải nguy cơ xem như rốt cuộc giải trừ, nhưng hắn kinh này một chuyến, hắn nguyên bản tháp sắt thân thể cường tráng suy yếu nhiều, giọng nói hoàn toàn khàn khàn, nhưng Quý Hồng Thải đệ nhất động tác chính là dãy giụa đứng dậy, quỳ gối Vệ Tuân phía trước vững chắc cho hắn dập đầu lại ba cái. Giang Hoành Quang cùng Phòng Vũ Hàng cũng cùng hắn đứng chung một chỗ, trong lòng nhớ kỹ Vệ Tuân ân tình, đây chính là ân cứu mạng a. Mặt khác các lữ khách cũng vẫn luôn đều căng chặt thần kinh, hiện tại rốt cuộc tùng hoãn, bọn họ qua đi rất ít có loại này vì đồng đội nôn nóng lo lắng, cũng hơn phân nửa là nhìn đến đồng đội thảm trạng sau lo lắng chính mình có thể hay không cũng rơi xuống như thế hoàn cảnh. Nhưng lần này đại gia lại không có tưởng mặt khác, tất cả tại vì Quý Hồng Thải lo lắng. Này lăn lộn tới rồi 6 giờ, hôm nay vẫn luôn đều âm, không có trong, trạng vạng phong lạnh hơn. Đại gia bốc cháy lên đống lửa, nấu thượng nước ấm, vây quanh ở đống lửa biên. Bọn họ theo bản năng đều tưởng ngồi ly Vệ Tuân gần điểm, giống như này liền có cảm giác an toàn, dường như tựa như qua đi các lữ khách cho dù lại sợ hãi hướng dẫn du lịch cũng sẽ theo bản năng hướng hắn tới gần, rất kỳ quái. Rõ ràng Vệ Tuân chỉ là cái tân nhân lữ khách, không có hướng dẫn du lịch những cái đó đặc dị thủ đoạn, lại càng làm cho các lữ khách an tâm. Đại gia bọc thảm lông ngồi vây quanh ở đống lửa bên, đem sampa đặt ở đống lửa nướng, mỗi người trong tay đều phủng nước ấm, nghiêm túc nghe Vệ Tuân nói chuyện. Ở Thanh Hải Y học truyền thống Tây Tạng Dược viện bảo tàng, cất giấu một bộ thế giới dài nhất, có thể nói trấn quán chi bảo Thang Ca. Vệ Tuân nói, Thang Ca một góc vẽ ba loại động vật cho nhau truy đuổi nuốt ăn hình ảnh, là lam bối điểu truy xà, rắn cắn ở lợn rừng, lợn rừng ngậm ở điểu đuôi, bên ngoài là thần Phật cùng quỷ quái. Giảng thuật chính là nhân sinh ba cái nguyên tội, tham, giận, si. Mà ở bơn giáo truyền thuyết, lập với hết thảy hành vi phạm tội phía trên chính là từ chứng mà sinh ác quỷ chi trùng. Nó sẽ nuốt ăn hết thảy tội ác, trở thành lớn nhất ác, sau đó lại bị đại bàng kim xí điều cuối cùng nuốt ăn. Bơn giáo trong truyền thuyết thế giới nguyên sơ là một cái thật lớn trứng, sau lại này vỏ trứng biến thành thần sơn, lòng trắng trứng hóa thành biển rộng, lòng đỏ trứng tắc lại biến thành 18 trong đó hình trứng, trong đó sinh ra các loại động vật, cùng với đại biểu hết thảy ác ác quỷ chi trùng, cùng đại biểu nhất tối cao thần thánh đại bàng kim xí điều. Vệ Tuân Đào cảm thấy nói không chừng là cổ tượng hùng thời kỳ thực sự có một loại sâu, chúng nó có thể ở động vật hoặc nhân loại trong cơ thể bay nhanh sinh sản, giết người với vô hình. Cổ đại người có lẽ liền sẽ đem này cho rằng là ác quỷ, đem nó định vì ác quỷ chi trùng. Mà cao tăng đại đức gia người Thang Ca có thể trấn áp hết thảy ác, có lẽ là nó ngâm quá nhiều loại bí dược, có thể tạo được ức chế ác quỷ chi trùng tác dụng. Ta đạt được khảo cổ chuyên gia danh hiệu, có thể nhìn đến di tích có quan hệ sự vật tin tức. Vệ Tuân hơi chút lộ ra điểm, cũng thuyết minh hắn vừa rồi kia phiên thao tác nguyên nhân. Các ngươi thăm dò cái kia trong nham động bích hỏa, Hẳn là ghi lại chính là ác quỷ chi trùng như thế nào khiển trách tội nhân. Sau đó lại bị cao tăng đại đức gia người Thang Ca trấn áp có quan hệ lịch sử đi, hình như là như vậy. Một chuyện, Tần Hân Vinh nói. Xem Vệ Tuần ánh mắt có điểm phức tạp. Quả thực đi theo xem, đến gần khoa học hiện trường dường như. Nguyên lai còn có thể như vậy giải thích, nói lên cái gì tà ma ác quỷ a, ma trùng a, ra người Thang Ca trấn áp loại đồ vật này. Người bình thường đều sẽ hướng thần thần quỷ quỷ cái kia phương hướng suy nghĩ đi. Cố tình Vệ Tuần liền như vậy thực đang lúc giải thích. Đại gia nghe xong còn đều cảm thấy rất có đạo lý. Này quả thực đi theo pháp chế chuyên mục nhìn đến vì sao nữ anh cánh tay thượng liên tiếp xuất. Hiện vết chảo, giường em bé hạ đêm khuya vươn đại mau tay. Cảnh sát túm ra vừa thấy lại là buôn lậu khỉ lông vàng cảm giác giống nhau. Nhưng bọn hắn hiện tại đây là sẽ không xuất hiện thần quái nguyên tố khó khăn loại lữ trình a. Cũng khẳng định là như thế này giải thích đi, không có thần quỷ thần quái. Các lữ khách phần lớn yên tâm. Hôm nay bọn họ xem như thu hoạch pha phong. Đi ra ngoài thăm dò hai cái tiểu đội đều phát hiện di trì. Mọi người đều có chừng mực. Đạt tới nhiệm vụ thấp nhất mục tiêu sau liền tự động không ở hướng thăm dò xét Giang Hoành Quang. Bọn họ trở về sớm. Còn đem nguyên bản đóng giữ ân bạch đào bọn họ thay đổi đi ra ngoài. Làm cho bọn họ cũng đi xuống thăm thăm, hiện tại còn không có hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính là Phỉ Nhạc Chí cùng Từ Dương. Nhưng bọn hắn cũng không vội. Tay già đời các lữ khách thương lượng ngày mai lại dẫn bọn hắn đi xuống một lần. Quý Hồng Thải việc này hoàn toàn đem bọn họ cấp chỉnh sợ, muốn nói Quý Hồng Thải nhưng xem như bọn. Họ chung thực lực mạnh nhất, hút khẩu sâu liền thành như vậy. Bọn họ muốn lại tiếp tục đi xuống mãng khẳng định cũng đến xảy ra chuyện, đệ nhất cảnh điểm đều như. Vậy khó, trong lúc nhất thời lữ trong đội mọi người đều thành cá mặn. Trong lòng một cái kính cảm kích Vệ Tuân, may mắn hắn đem Đinh Một cấp đuổi đi. Bằng không nếu là Đinh Một còn ở. Bọn họ khẳng định đến ở chỗ này chết thượng hơn phân nửa người, không biết giải trừ khó khăn hạn chế. Sau, này ác quỷ chi trùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Trang trùng thi phong kín túi tới rồi Vệ Tuân trong tay. Vệ Tuân mới vừa mặc sức tưởng tượng một chút, liền mặt vô biểu tình ở não, không, không thể lại suy nghĩ. Vạn nhất là cái so giỏi lão lục còn ghê tởm ngoạn ý làm sao bây giờ, tuy rằng Vệ Tuân hoảng hốt phát. Hiện, chính mình dùng hướng dẫn du lịch thủ đoạn thu phục tiểu đệ. Trừ bỏ đinh cầu bên ngoài, tựa hồ đều cùng sâu có quan hệ theo lý thuyết đến bây giờ. Hắn cũng nên suy nghĩ, như thế nào đem chính mình hướng dẫn du lịch thân phận cùng lữ khách thân phận hoàn toàn tách ra. Dựng lên có tiên minh bất đồng, tỉ như hắn hướng dẫn du lịch khi sử dụng chính là vực sâu hệ ma trùng. Lữ khách khi mang đều là chồn nhãi con báo tuyết như vậy mao nhung động vật linh tinh. Này liền rất có phân chia độ nha, nhưng Vệ Tuân cự tuyệt này sẽ hắn đảo giác ra đinh cầu hào tới. Ít nhất xem như đầu động vật có vú đi. Này có phải hay không cũng thuyết minh hắn Vệ Tuân không phải thế nào cũng phải cùng sâu làm tới. Rồi quan hệ, đi cái gì vực sâu ma trùng lưu a? Hắn hoàn toàn có thể đi triệu hoán cấp thấp hướng dẫn du lịch lưu. Chính là hướng dẫn du lịch liền tính dị hóa sau cũng là hướng dẫn du lịch. Không có khả năng bị hắn mang tiến lữ trình. Như thế nan để chủ nhân. Chủ nhân cứu ta. Vệ Tuân chính tự hỏi khi chỉ nghe được trong đầu truyền đến đinh cầu tê tâm liệt phế nôn nóng uông thanh, chủ nhân giúp. Giúp ta, ta bị một đoàn quái trùng vây quanh. Ta đánh không lại chúng nó. Nó thật sự sắp căng không ra. Những cái đó quái trùng quả thực là không chỗ không ở. Thậm chí liền nham thạch đều không thể đem chúng nó ngăn trở. Đinh Một liều mạng chạy trốn. Lại còn không bằng sâu chạy nhanh. Cũng không biết sao lâm vào trùng đàn vây quanh bên trong. Chỉ có Vệ Tuân có thể đem nó triệu hoán. Qua đi, cứu nó với nước lửa. sống chết trước mắt Đinh Một cũng không màng cái gì thể diện. Bỏ xuống hết thảy, Tôn Nghiêm hướng Vệ Tuân xin giúp đỡ, nhưng nó nôn nóng đợi vài giây. Lại chờ đến Vệ Tuân một tiếng sâu kín thở dài, làm như có điểm thẫn thờ. Đinh Một a, ngươi là cẩu, thật liền sâu đều đánh không lại sao? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, Đinh Một a, ngươi là cẩu, thật liền sâu đều đánh không lại sao? Đinh Cẩu, như vậy nhiều sâu ta thật đánh không lại a ô ô, Đinh Cẩu. Không đúng, ta không phải cẩu. Hết chương.